Kênh livestream khoe giàu. Chương 5, cưng nghĩ cưng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ rút thưởng vừa mở. Quản lý vừa mới thoát kênh đã quay lại. Quản lý, chào bạn. Vì số tiền quá lớn nên cần phải được tổ chuyên môn xem xét. Bạch Thanh Sầm nhíu mày. Mấy đồng như vậy cũng không được. Quản lý, cư dân mạng, anh hai tôi đề nghị anh nói tiếng người. Quản lý, 3 triệu không phải là số tiền thấp ạ. Tuy tiền lưu thông trên web cũng tầm tầm mức này. Nhưng luồng tiền này là lương và quà tặng của các streamer. Không phải tiền rút thưởng. Bạch Thanh Sầm lắc đầu. Công ty các anh như vậy thì khó mà phát triển. Quản lý, nói thẳng ra thì quản lý cũng chỉ là thằng cu ly. Rút thưởng mở không được vì sợ sau này xảy ra chuyện sẽ khó giải quyết. Bạch Thanh Sầm cũng không muốn làm khó người ta. Chấm, Bạch Thanh Sầm nói. Trước tiên thì nấu ăn đã. Chờ lát nữa rút được rồi rút cũng không muộn. Vâng, fan chân thành ở đây không phải vì tiền. Cho fan hỏi tí. Lát nữa rút là rút 10 tia hay 1 tia dạy anh hai. Chấm chấm, Bạch Thanh Sầm lướt nhìn bình luận. Rút hết, mở thì cũng đã mở rồi. Anh cũng lười đóng lại. Xét duyệt xong thì cho rút hết. Cư dân mạng, Bạch Thanh Sầm đặt nguyên liệu đã xử lý lên mâm. Sau đó mở ngăn tủ lục lọi tìm kiếm. Thực ra lúc mở stream anh cũng chưa biết sẽ làm gì. Nói trắng ra là thích gì nấu nấy. Cá ngừ vây xanh đã chế biến xong. Được đặt trên băng truyền đưa tới. Người làm trong biệt thự biết Bạch Thanh Sầm không thích bị làm phiền lúc nấu ăn. Vậy nên toàn bộ nguyên liệu đều được vận chuyển theo đường băng truyền. Cá ngừ rất lớn. Đầu bếp chọn miếng thịt bụng ngon nhất. Dầu óng ánh. Màu hồng nhạt nhìn vào đã thấy ngon mắt. Đêm khuya rồi tôi còn chui vô cái stream này làm gì vậy trời? Đói bụng quá. Tôi muốn ăn sashimi cá ngừ. Tôi muốn cắn một miếng. Đậu mè tôi tưởng tượng được cái vị luôn rồi á. Bạch Thanh Sầm không thèm thuồng gì miếng cá. Anh thích ăn chín hơn ăn sống. Do khẩu vị thôi. Hoặc cũng có thể do ăn nhiều rồi nên quen vị. Vì vậy mới thích ăn chín. Bạch Thanh Sầm để cá lên thớt. Cầm dao đo trái tính phải. Tỉ mỉ cắt từng thớ nhỏ lên miếng cá. Nhìn cái tướng này. Chuyên nghiệp. Nhìn là thấy ngay xuất thân từ học viện tinh anh chuyên chế tác cá ngừ. Cắt xuống từ đường này. Lát cá mỏng dính như cánh ve. Bình luận vừa xuất hiện. Bạch Thanh Sầm đã cầm con dao chém cái bụp chính giữa miếng cá. Ủa nãy giờ anh hai quơ dao vậy để hù nó hả? Bạch Thanh Sầm chẳng phải đầu bếp tốt nghiệp tinh anh gì. Ngành học của anh cách cái ngành đầu bếp hàng triệu năm ánh sáp. Chỉ là sau khi tốt nghiệp thì thất nghiệp. Công ty thì có ba lo. Trên danh nghĩa anh có 70. Cổ phần, chơi được thì chơi cần gì phải sợ. Vì vậy Bạch Thanh Sầm quyết định giúp ở trong nhà. Rảnh rỗi thì đi du lịch. Biết tới livestream xem người khác livestream thấy cũng thú vị mới về nhà mở cho vui. Các stream ẩm thực là đa dạng nhất. Vừa lúc Bạch Thanh Sầm đang thích nấu ăn. Thế là thành streamer ẩm thực. Mắc cái là đồ ăn nấu ra thì có hơi. Trong lúc anh thái cá, một tài khoản cao cấp chui tọt vào stream. Khung Ava khách VIP nạp hơn 1 triệu mới có. Streamer mukbang à, thịt nhìn cũng ngon đấy. Nuốt hết một lần đi anh cho cưng 100 ngư lôi ngầm. Chủ tài khoản này tương đối làm màu. Lúc gửi bình luận còn có BGM bùm bùm bùm nổi lên. Bạch Thanh Sầm ngẩng đầu nhìn. Nhíu mày. Một ngư lôi ngầm chỉ có 100 đồng. 100 cái ngư lôi cũng mới 10 ngàn. Bạch Thanh Sầm chặn ngay. Cưng nghĩ cưng là ai? Cư dân mạng. Anh hai được lắm. Kênh stream khác mà có người một lúc nhiều quả vậy khéo đã được tôn lên làm ông nội rồi. Streamer này thì giỏi. 10 ngàn cũng không coi là tiền. Cư dân mạng. Nhớ ngày xưa còn phèn. Tôi còn thấy 1 triệu xa xôi khó kiếm. Bây giờ. 3 triệu mới chỉ là mấy đồng bạc lẻ. Mắm. Thực ra lúc đầu tôi đọc cái tiêu đề là mày đĩ với ai cơ mà bún đậu nó kêu để vậy bị gì pọt bay chuyện nên thôi. Mà tôi nghĩ cả chuyện toàn dọa cắt versus xén thì sợ cái đéo gì nữa. Cấm chuyển ve, cấm repost, ai làm khùng làm điên sẽ bị thồn 10 COI thịt vô họng, mai tụi tôi nghỉ một ngày. Bún đậu nó dính COVID-20 hay gì không biết mà nhìn què quặt lắm. Cho nó nghỉ cô nó chết não thì đi toi, cách chương.